Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 284, ai tính kế ai? Bất Lương Soái nhìn qua Viên Thiên Cương thân ảnh, Tần Trường Phong hít một hơi thật sâu, ngươi có biết bản soái lần này tại sao tới gặp ngươi? Viên Thiên Cương mang trên mặt mặt nạ, chắp hai tay sau lưng. Con mắt màu đen bên trong màu đỏ sậm quang mang u lóe, giống như là đến từ địa ngục nghiệp hỏa. Ngả bài, không sai, Viên Thiên Cương thần bí dưới mặt nạ phát ra thanh âm khàn khàn. Luận thực lực cùng năng lực, người tại bản soái thủ hạ là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Đáng tiếc là, người từ đầu đến cuối không chịu chân chính dụng tâm thay bản soái làm việc. Nếu không tương lai bản soái đem cái này Bất Lương soái vị trí truyền cho ngươi lại có làm sao? Chu Hữu Trinh lần kia là bản soái khảo nghiệm đối với ngươi, tăng thêm lần này, đáp án của ngươi tất cả đều không hợp cách, dạng này ngươi giữ lại, biến số quá lớn, tại bản soái xem ra hại lớn hơn lợi, còn không bằng nhanh chóng trừ bỏ. Bản soái cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Nuốt vào vật này, từ nay về sau toàn tâm toàn ý thay ta làm việc. Viên Thiên Cương bấm tay đạn đến một cái đen nhánh, tản ra dày đặc mùi vị khác thường đan dược. Không cần nhìn cũng biết tuyệt sẽ không là vật gì tốt. Tần Trường Phong tiếp trong tay, dùng ngón tay nhẹ nhàng vê động lên. Ta như khăng khăng không theo đâu. Nể tình ngày xưa, tình cảm bên trên, tàng binh cốc bên trong. Dương thúc tử bên mộ, bản soái cho lưu lại một khối tịnh địa. Thượng quan Vân Khuyết nhịn không được mở miệng khuyên nhủ. Trường Phong, đại soái thế nhưng là thật đối với ngươi tha thứ. Ngươi mau trả lời ứng đi. Dương thúc tử lúc trước thế nhưng là ngay cả lựa chọn cơ hội đều không có. Tần Trường Phong cũng không để ý tới, chỉ là nhìn qua Viên Thiên Cương cười to. Ha ha ha. Đại soái mặc dù thần công cái thế, nhưng hôm nay cũng chưa chắc có 10 thành nắm chắc thắng lợi a. Viên Thiên Cương chắp hai tay sau lưng, căn bản không có một tơ một hào muốn xuất thủ ý tứ. Thản nhiên nói, giết ngươi không cần bản tọa tự thân xuất thủ. Thoại âm rơi xuống, một đạo lưỡi dao phá không âm thanh ở sau lưng đột nhiên vang lên, mang theo sát khí, làm cho người tóc rễ đều muốn run lên. Phốc phốc, kịch liệt đau nhức tập thân, máu chảy như suối, một đoạn lưỡi dao từ phía sau lưng đâm vào, từ ngực trái xuyên thấu mà ra, xuyên qua trái tim, đối với bất kỳ một cái nào người bình thường tới nói, đây đều là hẳn phải chết, không nghi ngờ thương thế. Tần Trường Phong duỗi ra ngón tay tại trên mũi kiếm nhẹ nhàng một vòng, chỉ cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Sau đó hắn gian nan quay đầu nhìn về sau nhìn lại. Tiểu Giao, theo ý của ngươi, ta có phải hay không chết chưa hết tội? A, tại cái này trong loạn thế, vô tội lại há lại chỉ có từng đó ngươi một người. Thạch Giao quay người đi đến Tần Trường Phong trước người, nhẹ vỗ về hắn bởi vì mất máu mà dần dần trắng bệch khuôn mặt thở dài. Thôi được, cả đời một giấc chiêm bao, mộng tỉnh mà kết thúc, ta không trách ngươi, Thạch Giao, còn nhớ rõ cái kia chê cười sao? Bá Vương biệt cơ, ngu cơ nại như thế nào? Nghĩ không ra thật ứng nghiệm, ha ha, cười dài thở dài, phảng phất sau cùng xa nhau lời nói, trong gió quanh quẩn, lời còn chưa dứt. Tần Trường Phong hai tay tại xe lăn trên lan can trùng điệp vỗ. Cả người liền lăng không vọt lên. Sau đó từ tiền phương mấy mét bên ngoài trên vách đá trực tiếp rơi xuống. Bởi vì dùng sức, vết thương máu tươi càng thêm mãnh liệt phun tung tóe, nhuộm đỏ trời cao, tất cả mọi người thần sắc im lặng. Không có người sẽ cho rằng một cái trái tim bị đâm tổn thương người. Từ mấy trăm mét cao trên vách đá nhảy xuống sau còn sẽ có một tia còn sống khả năng. Bất Lương Soái chậm rãi đi đến Thạch Giao bên người, đứng không nhúc nhích, tà dương chiếu nghiêng ở trên người hắn, phảng phất một tôn quỷ tượng. Xem ra hắn ngược lại là thực tình yêu ngươi, nếu không vừa rồi lấy công lực của hắn, hoàn toàn có cơ hội lôi kéo ngươi cùng chết. Là ta phụ hắn, ha ha, nhìn như vậy đến, ngay cả ngươi cũng là động thực tình. Thạch Giao mặt lộ vẻ đau khổ, trong hai mắt đều là mê ly chi ý. Người không phải cỏ cây, ai có thể chân chính vô tình. Ta ngược lại thật ra hy vọng hắn mang ta cùng một chỗ xuống dưới. Viên Thiên Cương hừ lạnh một tiếng, một đôi mắt càng phát băng lãnh, trong miệng lời nói cũng càng phát ra rét lạnh. Ta đã sớm nói, một ngày là bất lương nhân, cả một đời đều là bất lương nhân. Mặc kệ là nghĩ rời khỏi, nghĩ phản bội, còn là muốn cùng bản soái địa vị ngang nhau đều không dễ dàng như vậy. Giống Tần Trường Phong loại này không phục quản thúc, kiêu căng khó thuần, bản tọa cho hắn hai lần cơ hội cũng đã là phá lệ ân điển. Để hắn chết tại trên tay của ngươi, cũng coi là chết có ý nghĩa. Thạch Giao cúi đầu xuống liên thanh xưng phải, trong mắt thê lương chi ý càng sâu, cũng lộ ra thật sâu áy náy. Phía sau Thượng Quan Vân Khuyết thì nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng phụ họa nói, ha ha, đại soái nói đúng lắm, Tần Trường Phong người này luôn luôn tự cho là đúng, không phục quản giáo, rơi vào hôm nay hạ tràng cũng coi là gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác. Chỉ tiếc hắn chết một lần, bất lương nhân liền càng thêm nhân tài khó khăn, ha ha ha ha ha. Bất lương soái đột nhiên không hiểu thấu cười ra tiếng, một lát sau, tiếng cười đình chỉ, con người băng lãnh như là tia chớp quét tới, trong miệng lạnh lùng nói ra, đừng nói một cái thiên cương tinh, coi như thiên cương 36 giáo úy, ngoại trừ bản soái bên ngoài toàn bộ chết xong, bản tọa há lại sẽ để ý, nếu như các ngươi dám học Thanh Tần Trường Phong cùng Dương Thúc Tử. Vậy liền sớm làm cùng bọn họ chết chung tốt. Câu này sát ý rào rạt lời nói truyền vào trong tai, lại thêm hắn quỷ dị xích hồng ánh mắt, Thượng Quan Vân Khuyết cùng Thạch Giao không khỏi đồng thời quỳ xuống, liên xưng không dám. Lúc này Viên Thiên Cương mới hừ lạnh một tiếng, đưa ánh mắt nhìn về hướng đối diện là trên ngọn núi Lý Tinh Vân đám người nói ra, đứng lên đi, còn có chính sự chờ các ngươi đi làm, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, dưới vách núi, Tần Trường Phong một bên tòng ma thần trên lưng nhảy xuống, một bên dùng trị liệu chi quang cho mình khôi phục sinh mệnh. Cứ việc tìm vết thương bên trên còn truyền đến tại từng trận đau nhức, khóe miệng của hắn lại nổi lên ý cười, lấy 9 tầng kim cương bất hoại thần công phòng ngự, tăng thêm mở ra kim cương hộ thể chủ động chỉ cần một cái chớp mắt. Nếu như không phải cố tình làm, Thạch Giao nghĩ muốn đánh lén trọng thương đến trái tim của hắn căn bản là không thể nào. Thông qua dạng này một lần giả chết, đạt được chỗ tốt đơn giản không nên quá nhiều. Thứ nhất, từ đây biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong, Viên Thiên Cương sẽ không lại đối với hắn có bất kỳ phòng bị. Thứ hai, Thạch Giao bởi vì ấy nấy chờ phức tạp tâm tư, tại tâm thần đại loạn trong nháy mắt đó, rốt cục bị Mano ấn ký công phá, trở thành triệt triệt để Mano. Chỉ bất quá bây giờ Tần Trường Phong để Mano ấn ký ở vào ẩn núp bên trong, cho nên nàng tự thân còn không có bất luận cái gì phát giác. Thứ ba, trải qua lần này, Viên Thiên Cương tất nhiên sẽ càng thêm tín nhiệm Thạch Giao đối với bất lương nhân trung thành. Nàng phản phệ Viên Thiên Cương cơ hội cũng liền càng lớn. Đồng thời lúc này Tần Trường Phong đã nhận được tin tức, Chu Hữu Trinh đã bị Hắc Bạch Vô Thường giết, ý vị này hắn nhiệm vụ chính tuyến vừa đã hoàn toàn hoàn thành. Không cần lại tận lực làm cái gì, chỉ còn chờ Lý Tinh Vân tại Viên Thiên Cương an bài xuống mở ra Long Tuyền bảo tàng, sau đó tại một khắc cuối cùng đem hắn cướp tới là được rồi. Kể từ đó, trong đoạn thời gian này hắn liền có bao lớn thời gian tăng thực lực lên. cũng an bài đối với Viên Thiên Cương một kích chí mạng. Trong lòng bàn tay truyền đến một trận ẩm ướt, cảm giác nhột. Tần Trường Phong nhìn về hướng đang dùng đầu lưỡi liếm láp trong lòng bàn tay hắn ma thần. Dùng bàn tay tại trên đầu của hắn nhẹ nhàng sờ lên. Cười nói, ai, còn là chỉ có ngươi tốt nhất. Mặc kệ lúc nào, đều biết bồi tiếp ta. Díu dít, ma thần liếc mắt nhìn hắn. Ngạo kiều ngẩng đầu lên. Phảng phất tại nói ngươi bây giờ mới biết ta mới là đối với ngươi tốt nhất. Nha, xem ra trí thông minh tăng trưởng a. Tần Trường Phong mặt lộ vẻ kinh hỉ, nắm lấy nó dẹp dài đầu mạnh nhấn xuống đến, liền chuẩn bị thông qua con mắt của nó nghiên cứu nó có phải thật vậy hay không biến thông minh. Lúc này, xa xa trong rừng đột nhiên truyền đến sàn sạt bước chân bên trên. Tần Trường Phong khẽ chau mày. Liền xoay người cưỡi đến ma thần trên lưng, tại nó trên đầu nhẹ nhàng vỗ, cái sau liền biết ý, lập tức di chuyển tráng kiện lui lại hướng về phía trước chạy như điên. Tại trong rừng cây lưu lại một hàng rõ ràng, hung mãnh dã thú đi qua vết tích, cứ như vậy, coi như Viên Thiên Cương phái người xuống tới xem xét, cũng chỉ sẽ cho là hắn thi thể bị dã thú tha đi. Rời đi Huyền Vũ Sơn địa giới về sau, Tần Trường Phong trực tiếp lẻn về Lương Đô Biện Kinh. Mặc dù nơi này là Huyền Minh giáo địa bàn, mà bây giờ Huyền Minh giáo lại có rất đại khái dẫn đầu sẽ bị Thạch Giao chấp trưởng, nhưng cũng dễ dàng hơn phía trước âm thầm chú ý tình thế biến hóa. Hắn ngược lại là không có đi Huyền Minh cung, mà là đi vào Hoàng cung. Lúc này giả Chu Hữu Văn hàng đêm xanh ca, hoàn toàn là một bộ hoang dâm vô đạo dáng vẻ. Chẳng qua đại lương nội tình thâm hậu, cũng là còn đầy đủ cho hắn bại một đoạn thời gian. Huống chi hiện tại Chu Hữu Trinh đã chết, không còn có người có thể cùng hắn tranh đoạt cái này hoàng vị. Một đêm này, cấm cung bên trong, hoàng đế nghỉ đêm trong tẩm cung, rộng lượng trên giường rồng. Đương kim đại lương hoàng đế đang tại ba cái toàn thân trần trụi phi tử trên thân chinh phạt cầy cấy. Bốn đầu trắng bóng nhục trùng quấn quýt lấy nhau. Toàn bộ trong tẩm cung đều tản ra sao sao khí tức. Tần Trường Phong khoan thai tự nhiên ngồi xuống ghế dựa. Sau đó đem ma thần phóng ra. Ngón tay tùy ý hướng trên giường rồng một chỉ. Cái sau nghi ngờ nhìn về hướng bốn không ngừng run run bóng người. Ngẹo đầu trầm tư một lát sau, trong mắt đột nhiên tản mát ra vẻ hưng phấn, cũng thông qua ý thức hướng Tần Trường Phong ríu rít một tiếng. Ý là nó đã hiểu. Sau đó, nó cây kia xa nhất có thể kéo đưa đến dài 10 mét màu xám bạc đuôi roi vèo một tiếng bay ra ngoài. Tại mờ tối trong ánh nến xẹt qua một đầu làm cho người sợ hãi đường vòng cung. Xoẹt một tiếng từ một cái chồng mông lên quỳ gối mặc vào phi tử thân dưới mặc đi vào. Thật đâm đi vào, chí ít vào một mét. Máu tươi như chú, trong nháy mắt nhuộm đỏ mảng lớn ga giường. Phải biết, cái đuôi của nó cuối cùng thế nhưng là ba cây cong câu tạo thành lưỡi đao chảo. Bị kỳ đồng tiến thân trong cơ thể hạ chàng có thể nghĩ. Trong phòng tất cả mọi người bị bất thình lình một màn dọa cho choáng váng. Kinh ngạc nhìn xem cái kia quỷ dị trang cảnh. Liền ngay cả Tần Trường Phong cũng trợn mắt hốc mồm. Ngạc nhiên nhìn về hướng ma thần. Ngươi đang làm gì? Díu dít. Chủ nhân không phải ngươi để cho ta làm như vậy. Ma thần quay đầu nhìn hắn. Chớp hung mắt. Tất cả đều là vô tội. Tần Trường Phong nhất thời một bàn tay quạt tới ta có biến thái như vậy. Ta chỉ là để ngươi đem hoàng đế cho ta kêu đến mà thôi. A, ngắn ngủi tĩnh mịch về sau. Trên giường rồng loạn cả một đoàn. Một cái kia phi tử đã tại chỗ tắt hơi. Còn lại hai cái cùng hoàng đế run lẩy bẩy nhìn sang. A, là, Luân Hồi Vương, nhỏ, tiểu hoàng tham kiến đại nhân. Hoàng đế thấy rõ người tới tướng mạo về sau, không khỏi chân mềm nhũn, lập tức quỳ xuống, phủ phục trên mặt đất, run giọng chào, xem ra ngươi cái này hoàng đế làm được rất thoải mái a. Đều là nhờ đại nhân ân đức, nhỏ, tiểu hoàng mới có thể có hôm nay, biết liền tốt, cho ta tại hoàng cung an bài một gian mật thất, không muốn để bất luận kẻ nào biết. Vâng vâng vâng, tiểu hoàng cái này đi an bài, tự mình đi an bài. Vừa nói, hoàng đế một bên như giã tỏi đập lấy đầu, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở, vì để tránh cho để lộ tin tức. Tần Trường Phong để ma thần dứt khoát đem mặt khác hai cái phi tử cũng giết. Kết quả, tên biến thái này lại dùng phương thức giống nhau. Nhìn xem nó trong mắt trước nay chưa từng có vẻ hưng phấn. Tần Trường Phong liền biết đứa nhỏ này đã không có thuốc nào cứu được. Một cái làm cho người nghe tin đã sợ mất mật gậy quấy phân heo từ đây sinh ra. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.